Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, mang bầu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người cũng đem ánh mắt nhìn về phía cửa địa phương. Chỉ gặp mấy tên đại hán từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu lại là mặt lộ hung hãn vẻ. Trên mặt còn có mấy đạo đao sẹo. Lộ vẻ được đặc biệt hung hãn. Tràn đầy cướp hung hãn hơi thở. Ngươi là người nào? Diệp Trần hơi hơi hí mắt. Trực tiếp hỏi nói. Hắn thật vẫn không nhận biết trước mắt cái này một đám người. Trước kia cũng chưa bao giờ ở Thiên Hải gặp qua. Lão đại chúng ta Phách Ca cũng chưa từng nghe qua. Thằng nhóc ngươi tự trêu chọc chứ. Phách Ca là chúng ta Thiên Hải đại lão. Ngươi thằng nhóc này cũng chưa nghe nói qua. Ta xem ngươi là chán sống. Lập tức vội tới Phách Ca dập đầu nói xin lỗi. Nếu không, ngày hôm nay các ngươi đều phải xong đời. Vậy nam đao sẹo bên cạnh một đám tiểu đệ toàn đều lớn tiếng nói. Từng cái một xông lên Diệp Trần lớn tiếng kêu la. Nghe cái ý này, là muốn là bọn họ lão đại ra mặt. Phách Ca, rất nổi danh sao? Diệp Trần còn thật chưa nghe nói qua cái danh này người. Xin lỗi, ta còn thật chưa có nghe nói qua cái danh hiệu này. Diệp Trần thản nhiên nói. Thời điểm không còn sớm. Các ngươi hiện tại lăn ra ngoài nói. Ta còn có thể làm người không có sao như nhau. Thả các ngươi một con đường sống. Chậm, ta cũng không có thể bảo đảm các ngươi tánh mạng an toàn. Lời này vừa ra, vậy mấy cái hỗn tử đều là mặt đầy kinh ngạc. Thằng nhóc, ngươi lại dám dùng loại giọng nói này tới và chúng ta Phách Ca nói chuyện. Ta liền thay Phách Ca hung hãn dạy bảo ngươi một lần. Nói xong, một cái trong đó tiểu đệ đi tới. Tướng cao to, hướng về phía Diệp Trần thì phải quơ múa quả đấm. Tựa hồ là muốn dạy Diệp Trần làm người. Cút, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Một cái tay quơ quả đấm. Trực tiếp đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Như thế cường thế, như thế bá đạo. Không chỉ trước người Phách Ca các người đều sợ ngây người. Liền Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều là mặt đầy mơ hồ. Mấy ngày không gặp, làm sao cảm thấy Diệp Trần thực lực lại đổi được mạnh lớn không ít. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao là mặt đầy ổn định. Dẫu sao, Diệp Trần mạnh mẽ, nàng ở Phù Tang thời điểm cũng đã thấy được. Đối phó Thiên Hải mấy tên côn đồ các ké. Đây còn không phải là bắt vào tay. Thằng nhóc, ngươi còn dám đánh người ta. Phách Ca mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là đang ép ta động thủ. Tới đi. Để cho ta cũng lãnh giáo một tí. Diệp Trần hơi ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thản nhiên nói. Cùng tiến lên. Đừng dề ra. Không nên trễ nãi ta thời gian. Nghe nói như vậy. Phách Ca các người cũng nổi giận. Tất cả lên cho ta. Giết chết hắn. Phách Ca hô to một tiếng. Mang mấy tên tiểu đệ cùng nhau xông lên. Thì phải đem Diệp Trần cho đồng phục ở. Ước chừng 4-5 người như ong vỡ tổ vọt tới. Thì phải đem Diệp Trần bắt lại. Đồng phục ở. Nhưng Diệp Trần có thể sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. 3 hạ 2 trừ 2. Phách Ca cùng mấy người bị Diệp Trần một cái tát trực tiếp quạt bay. Liền không có một người có thể đứng tại chỗ. Cũng cho ta cút. Diệp Trần tức giận mắng. Liền mấy con chó còn dám ở mình trước mặt phách lối. Cũng quá không đem mình để ở trong mắt đi. Coi là ngươi tàn nhẫn. Lão tử sẽ không như thế tha ngươi. Phách Ca bỏ lại một câu lời độc ác. Nhìn Diệp Trần như nhau. Liền dẫn người thủ hạ toàn cũng đi ra ngoài. Không có tiếp tục ở đây bên lưu lại. Lợi hại. Tỷ phu ngươi vậy thật lợi hại đi. Đúng vậy. Diệp Trần là càng ngày càng lợi hại. Lần này có ngươi ở đây. Chúng ta liền yên tâm hơn. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người đều là một hồi hưng phấn. Mới vừa Diệp Trần vậy ngang ngược hình dáng. Các nàng cũng nhìn thấy. Hơn nữa có Diệp Trần ở đây. Các nàng cũng không cần lo lắng sau này an nguy. Người này có thể cho bọn họ rất mạnh cảm giác an toàn. Được rồi. Lời thừa thải vậy chớ nói. Trước tới nói một chút các ngươi đi. Đều là chuyện gì xảy ra. Thật tốt làm sao bị người đã tìm tới cửa. Còn muốn dọn đi nhà đồ gỗ nội thất. Diệp Trần vỗ vỗ tay. Nhìn Lâm Tiết Giao và Lý Phượng, trực tiếp hỏi nói, nghe nói như vậy, Hai mặt người sắc đều có điểm không đại tự nhiên. Thời điểm không còn sớm, cũng nên ngủ đi. Lý Phượng xoa xoa đầu, nói, cái này mỗi ngày vậy quá mệt mỏi. Đừng đổi chủ đề, ngày hôm nay phải nói rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao vậy 10 phần cường ngạnh nói, chúng ta liền mấy ngày không ở nhà, các ngươi liền đem trong nhà làm được náo loạn. Phải nói rõ ràng, đây là chuyện gì? Cái này, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người nhìn nhau một cái. Chỉ dễ ăn nói liền đi ra. Lúc đầu, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần lần lượt đi liền sau đó. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người vậy không làm sao để ý. Lý Phượng cả ngày mê mệt tại mặt trược trên không thể tự kềm chế. Trực tiếp thua hơn 10 triệu. Trong nhà có thể cho tiền toàn đều cho. Liền liền đáng tiền đồ trang sức cũng cầm đi ra ngoài bán. Lâm Tiết Giao cũng chạy không thoát. Đối phương trực tiếp tìm được Lâm Thị công ty. Có thể trong công ty bây giờ là Liễu Như Yên đang nắm quyền. Căn bản cũng không quản chuyện này. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người không thể làm gì khác hơn là chạy ra ngoài. Ở bên ngoài trốn đông núp tây. Chỉ dám ở buổi tối trở về. Đèn cũng không dám mở. Sáng sớm ngày thứ hai lại chạy ra ngoài. Cứ như vậy tránh liền mấy ngày. Cuối cùng là chờ được Diệp Trần. Thua hơn 10 triệu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là trợn to mắt. Khó mà tin tưởng mấy con số này. Nhất định là tên lường gạt. Lừa ta tiền. Lý Phượng lập tức giải bày đứng lên. Tối đa liền thua mấy trăm ngàn. Cũng không biết làm sao làm được. Liền thua hơn 10 triệu. Còn tối đa liền thua mấy trăm ngàn. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là một hồi phẫn nộ. Phàm là thiếu thu xếp mặt trước. Vậy chưa đến nỗi thua hết như thế nhiều tiền. Đối phương là người nào? Lâm Nguyệt Giao tiếp tục hỏi. Chính là ở cổng chào bên trong một cái nhỏ trà phường. Ta tiền mặt cũng thua hơn 200 nghìn ở bên trong. Lý Phượng gãi đầu một cái. Nói tới lời này cũng còn có chút ngại quá. Ta biết, ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não. Mình cái này mẹ tính tình làm sao liền đổi không hết đâu. Cả ngày cũng biết mặt trược đánh bài. Lâm Nguyệt Giao đi trong phòng đi. Đến cửa thời điểm, thấy Diệp Trần còn đứng tại chỗ. Liền nói, Diệp Trần, ngươi còn đang chờ cái gì đâu. Cũng cái điểm này, ngủ. Được, lão bà, ngủ. Diệp Trần gật đầu một cái. Lập tức đi tiến lên. Dắt Lâm Nguyệt Giao tay. Cùng nhau đi vào phòng bên trong. Đóng cửa lại. Ừ, tình huống gì? Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều là một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không xem rõ ràng trước mắt một màn này là ý gì. Cái này hai người làm sao đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại đều bắt đầu ngủ một cái trong phòng. Trước không phải là chia mở cư trú sao? Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người đối mặt nhìn một cái. Hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời vậy thật là tò mò. Cái này hai người ở bên ngoài. Sẽ trải qua cái gì chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần dậy thật sớm, làm xong điểm tâm, cùng Lâm Nguyệt Giao lúc đi ra. Hắn nhưng phát hiện, Lâm Nguyệt Giao tự hồ có chút chừng mực thoải mái. Thế nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Không có sao, chính là cảm thấy có chút chừng mực thoải mái. Buồn nôn, muốn ói. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Muốn ói, buồn nôn. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều. Còn lấy là Lâm Nguyệt Giao là thân thể nơi nào ra tật xấu. Liền đỡ Lâm Nguyệt Giao đạo phòng rửa tay đi. Đây là Lý Phượng từ trong nhà đi ra. Nhìn Lâm Nguyệt Giao nằm ở ao bên cạnh. Muốn ói phun không ra thống khổ dáng vẻ. Nhất thời trợn tròn mắt. Con gái, ngươi sẽ không phải là mang bầu đi. Lý Phượng trợn to mắt. Khó tin nói. Liền Lâm Nguyệt Giao cái bộ dáng này. Nhưng mà đặc biệt xem mang thai dáng vẻ à. Cái gì? Mang bầu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng là rất mơ hồ. Hai mắt mở thật to. Có chút chừng mực dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https.